cái kia, nhà giàu mới nổi, có phải là rất ngu đần sao? Hắn chẳng lẽ đã quên trên chân ghim chiếc đũa là xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói ta còn rất nhân từ, không đã trực tiếp đem chiếc đũa bắn tới bàn chân hắn rồi sao? Ta còn không rõ ngươi là cái vật gì sao? Ta biết là hiện tại đứng trước mắt ta là một con chó điên bụng phệ không bằng cầm thú gì đó. Làm cho người sinh dưỡng ngươi phải lưu lạc đầu đường hành khất, chính bản thân ngươi lại nổi tiếng ăn uống lạc, trong nhà còn nuôi rất nhiều vợ bé, cái giống như ngươi ngay cả chư cầu còn không bằng. Đúng là kẻ không biết tốt xấu. Hừ, đây là chuyện của nhà ta, không đến phiên người khác quản. Bất quá ngươi cũng chỉ là tiểu nha đầu, còn chưa trưởng thành. Nếu lo lắng quá thì đi theo lão gia ta, ta sẽ cam đoan cho cuộc sống no đủ về sau cho ngươi. Cái kia, nhà giàu mới nổi, muốn chê, dám đùa giỡn với bổn tiểu thư. Nói cho ngươi hay, đường ca của ta chính là phó tổng quản vương phủ triều đình. Hừ hừ, sợ rồi sao, là phó tổng quản vương phủ triều đình. Cái kia mặt cầm thú, nhà giàu mới nổi, chỉ cao khí ngang ngạnh, lại là cảnh hy vương phủ. Thật là cái gì càng không muốn tránh thì lại gặp đến nó. Hôm nay cư nhiên là làm ta thật khó chịu. Hết chương 10, cách chương.